Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315, số 15. Lang sơn chỗ sâu, từng mảnh gay mũi mùi huyết tinh phiêu đãng rất xa. Cách hơn 10 dặm, Tề Vân liền có thể dựa vào nhạy cảm khứu giác rõ ràng nghe được. Trừ cỗ này gay mũi mùi huyết tinh, nửa không trung còn lượn lờ lấy một cỗ khó tả âm khí ba động. Như là sương mù, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt hắn lóe lên, gia tốc hướng về phía trước chạy đi. Không bao lâu, Tề Vân hai người đuổi đến lang sơn chỗ sâu, giấu ở bốn phía Lưu Việt, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền, Tôn Hải tất cả đều hiện lên ra, mặc áo đen khoan bào, đầu đội thần bí mặt nạ, cấp tốc hội tụ mà qua. Công tử, bọn hắn nhao nhao hành lễ, trừ Tôn Hải không có mặc áo bào đen, mang mặt nạ, những người khác là một bức thần bí cách ăn mặc. Tề Vân ánh mắt xuyên qua bọn hắn, rơi vào hậu phương một cái tiểu đống đất bên trên. Nồng đậm mùi huyết tinh chính là từ chỗ kia tiểu đống đất nơi đó phiêu đãng mà đến. Ánh mắt xuyên qua, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tiểu đống đất bên trên vừa vặn vượt qua thổ nhưỡng, lóe ra tinh hồng quang trạch, tựa hồ còn có vết máu chảy xuôi. Chính là nơi này. Tề Vân ánh mắt chớp động. Đúng vậy, công tử. Lưu Việt gật đầu. Tề Vân nhìn về phía Tôn Hải, hỏi: Tôn Hải, có thể hay không xác định? Công tử, lão hủ có tám thành nắm chắc. Tôn Hải sắc mặt biến ảo. Tám thành? Tề Vân trong lòng phun trào, gật đầu nói: Tốt, đào mở thử một chút. Hắn hướng về tiểu đống đất nơi đó đi tới. Liên Thiên mấy người cũng tất cả đều đi theo. Tề Vân nhíu mày, nói: Ở chung quanh lưu chút nhãn tuyến. Mộc Hưu trưởng lão lập tức gật đầu nói: Lão hủ tới làm. Hắn hai tay vỗ, thi triển năng lực, ở phía xa sơn giã bên trong lập tức cấp tốc sinh trưởng ra từng cây lục sắc thảm thực vật, cực kỳ tươi tốt, trong chớp mắt che kín bốn phía. Những này lục sắc thảm thực vật tất cả đều nhận khống chế, như là từng đôi mắt đồng dạng, mặc kệ bốn phía phát sinh cái gì động tĩnh, hắn đều có thể dẫn đầu biết được. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía tiểu đống đất, chỉ thấy toàn bộ tiểu đống đất bị đào ra hơn 5 mét sâu. Phía dưới cái hố bên trong lóe ra đỏ sẫm huyết quang. Từng mảnh tinh hồng huyết dịch không ngừng từ bên trong thẩm thấu mà ra. Đào, hắn mở miệng nói, bên người mấy người lập tức thi triển năng lực, mở đào lên, từng đợt oanh minh truyền ra. Không ngừng có tinh hồng thổ nhưỡng bị bọn hắn từ lòng đất móc ra. Bất quá nhìn thấy bọn hắn đào quá chậm, Tề Vân con mắt lóe lên, tay áo mở ra, lập tức bên trong phát ra kéo kẹt thanh âm. Vô số chỉ màu đen con rơi bay ra, lít nhà lít nhít hướng về cái hố bên trong chui trôi qua. Lấy những này âm bức đến đào, không thể nghi ngờ hiệu suất càng nhanh. Lít nhà lít nhít âm bức vừa động thủ, tầng đất tại liên miên giảm bớt, từng mảnh tinh hồng thổ nhưỡng không ngừng bị móc ra. Liên Thiên bọn người tất cả đều từ cái hố bên trong nhảy ra, sắc mặt biến ảo, giật mình nhìn xem đây hết thảy. Âm bức tốc độ quá nhanh, bọn hắn tại phía dưới ngược lại làm trễ nải âm bức, cho nên tất cả đều nhảy ra. Mà lại âm bức đào còn có một cái chỗ tốt, đó chính là tránh lòng đất cơ quan cùng trận pháp, coi như vô ý xúc động cũng không có ảnh hưởng gì. Những này âm bức số lượng đông đảo, chết mất một chút cũng dâu ria. Theo cái hố càng đào càng sâu, mùi máu tươi cùng khí tức âm trầm cũng càng ngày càng nặng, để Liên Thiên bọn người tất cả đều nhìn sắc mặt kinh nghi. Không đến thời gian nửa nén hương, bọn này âm bức trực tiếp đào trong vòng 3-4 dặm chi sâu. Oanh một tiếng, vô tận âm khí cùng huyết tinh từ phía dưới trực tiếp gào thét ra. dọc theo đường hành lang phún ra ngoài mỏng, hắc khí cùng huyết quang đan vào một chỗ, khiến bầu trời đều đột nhiên biến sắc, liên thiên bọn người tất cả đều biến sắc, bọn hắn không hẹn mà cùng lui về phía sau, đáng sợ âm khí cùng huyết tinh phóng lên tận trời, để bầu trời đều biến ảo. Nếu không phải chung quanh tại tối hôm qua bị Tề Vân lấy đàn yêu thú quét ngang qua, giờ phút này tất nhiên có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Tề Vân bỗng nhiên phun ra phi kiếm, khống chế phi kiếm, trực tiếp hướng về phía dưới trong dũng đạo vọt tới. Theo phi kiếm lao xuống đi, lập tức bên trong đường hành lang tình huống toàn diện tiến vào Tề Vân não hải. Đen nhánh dâm mát hoàn cảnh, như là thủy triều đáy giếng thế giới. Khác biệt chính là bốn phía hiện đầy đỏ sậm vết máu, sền sệt tinh hồng, cực kỳ âm trầm. Tại nhất phía dưới tồn tại một cái khô cạn hồ nước màu đỏ ngòm, cùng Tề Vân lần trước thả phi kiếm lúc nhìn thấy gần như giống nhau. Khác biệt chính là cái này hồ nước màu đỏ ngòm giờ phút này đã khô cạn, đem ở giữa nhất chiếc kia to lớn kim quan triệt để bại lộ ra. Giờ phút này, bọn hắn đánh đường hành lang vừa vặn tại cái này kim quan phía trên. Tề Vân phi kiếm tại phía dưới xoay quanh, bỗng nhiên con mắt lóe lên, nhìn đến kỳ dị một màn xuất hiện. Cái này miệng to lớn kim quan là bị khóa lại, quan tài bốn góc đều có thiết hoàn, liên tiếp lấy thô to xiềng xích, bị khóa ở mộ địa trên trụ đá. Tề Vân trong lòng thất kinh. Lần trước hắn khống chế phi kiếm, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, tuyệt không cảm thấy được xích sắt tình huống. Chẳng lẽ cái này huyết linh hầu năm đó hạ táng thời điểm bị người từng dở cho? Giờ phút này, tại cái này kim quan phía trên, vô số con rơi bồi hồi, phát ra kéo kẹt chói tai thanh âm. Tề Vân khống chế phi kiếm trực tiếp chém qua. Keng, keng, keng, hỏa tinh bắn tung tóe, phi kiếm hiện lên, không gì không phá. Trong lòng đất chôn gần ngàn năm xiềng xích bị Tề Vân phi kiếm liên vạch mấy lần, lập tức liền bắt đầu đứt đoạn, liên tiếp 8 cái xiềng xích, rất nhanh toàn bộ đứt đoạn. Tề Vân con mắt lóe lên, lập tức hướng những cái kia âm bức hạ lệnh, đem cái này quan tài cho ta mang lên. Chi chi chi kít, vô số con rơi phát ra chói tai thanh âm, hướng về kim quan lít nha lít nhít gào thét mà đi. Rất mau đem toàn bộ kim quan bao khỏa, bắt đầu hướng về bên ngoài bay tới. Cách nơi này vô số bên trong thần bí cổ điện, đen nhánh bàn mộc bên trên, vải lấy một cái cỡ nhỏ màu đen tế đàn. Giờ phút này, màu đen tế đàn đột nhiên rì rào lay động, hiện ra từng đầu màu đen vết rạn. Sau đó răng rắc một tiếng, màu đen tế đàn đột nhiên vỡ nát. Trước mắt một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, hàn quang xẹt qua. Huyết linh hầu, thanh âm hắn khàn khàn. Một bóng người từ từ bên ngoài chạy tới, quỳ mọp xuống đất, nói: "Đại trưởng lão, chúng ta một sứ giả mất tích, tại số 15 phụ cận." Lão giả ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn băng liệt tế đàn, khàn khàn nói: "Số 15 ngày đến." Hắn ra, cái gì? Bóng người kia biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên mặt đất băng liệt màu đen tế đàn. Ánh mắt biến ảo, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ chạy tới đã tới không kịp." Lão giả lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Chạy tới? Làm gì chạy tới? Chính hắn sẽ tìm đến chúng ta. Khoảng thời gian này ẩn tàng tốt là được rồi. Tạm thời không cần bại lộ." "Vâng, đại trưởng lão." Bóng người kia bái đạo, rất mau lui lại xuống dưới. Lão giả ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm số 15 chỗ tế đàn, phát ra hừ lạnh, sau đó ánh mắt hướng về khác một bên nhìn lại, chỉ gặp hắn phía trước bày đầy từng chương đen nhánh bàn mộc, mỗi một cái đen nhánh bàn mộc bên trên đều có một cái màu đen tế đàn. Nhiều như vậy màu đen trong tế đàn. Đã có 4-5 cái tế đàn băng liệt rơi xuống đất. Khủng cụ môn, sinh tại sợ hãi, lớn ở sợ hãi, chỉ cần thế gian có sợ hãi tồn tại, chúng ta liền vĩnh viễn không vong, vĩnh thế bất tử, đại trưởng lão trong miệng nói nhỏ. Lang sơn chỗ sâu, kẹt kẹt chói tai thanh âm không ngừng phát ra. Một đám màu đen âm bức bao vây lấy kim sắc quan tài cấp tốc đi vào bên ngoài. Nhưng vừa vặn xông ra, chiếc kia kim sắc quan tài liền đột nhiên rì rào run rẩy lên. Phát ra trầm thấp trầm đục, từng đợt kinh khủng thi khí từ cái này miệng kim sắc quan tài bên trong trực tiếp càn quét ra ngoài. Phốc phốc phốc, những này màu đen con rơi vừa đối mặt liền bị chấn bể không ít. Biến thành từng mảnh sương mù màu đen. Còn lại con rơi phát ra chi chi chi hoảng sợ tiếng kêu. Rốt cuộc nhấc không ngừng kim quan. Một chút tứ tán né ra. Chiếc kia nặng nề to lớn kim quan từ giữa không trung bên trong bỗng nhiên cắm xuống tới. Hung hăng rơi đập trên mặt đất. Đông, mặt đất run mạnh. Kinh khủng thi khí từ kim quan bên trong lan tràn ra. Trùng trùng điệp điệp, như là một tầng đáng sợ chọc lãng, hướng về bốn phía càn quét, mặt đất tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành đỏ sẫm chi sắc. Không rõ cùng đáng sợ khí tức quét về phía bát phương. Tề Vân bọn người tất cả đều lông tơ dựng lên, cảm giác đến hô hấp ngạt thở, giống như là trên thân đột nhiên lưng đeo nặng nề đại sơn. Lại giống đột nhiên có cái gì bàn tay vô hình nắm cổ của bọn hắn. Lui, một đám người không chút do dự, nháy mắt hướng về từ phía bát phương cuồng sông mà đi. Mỗi người đều lạnh cả sống lưng, hô hấp ngạt thở, cảm giác đến khó tả đại khủng bố. Tề Vân nằm giác tim đập loạn, giống như bị cái gì đại thủ nắm đồng dạng, không nói ra được khủng bố. Bàn tay vội vàng đem cái kia ma thần ngẫu lấy ra ngoài. Liều lĩnh đem năng lượng tràn vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,